Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cầu ngươi cứu ta. Lâm Phàm ca ca, nữ nhân kia trúng độc phi thường sâu, Phù Nhi không cách nào giải độc, Quách Phù còn không có đến gần, thanh âm trước truyền qua tới, độc gì liền ngươi đều không thể giải khai. Lâm Phàm hỏi, độc kia 10 phần kỳ quái, một mực bám vào trong cơ thể nàng, ta dùng nội lực không cách nào bước ra tới, cái kia Tử Sam thiếu nữ quá kỳ quái, tại sao có thể có đáng sợ như thế độc công? Quách Phù nói ra, Quách Phù nói liền là A Tử, đi, chúng ta đi nhìn một chút, Lâm Phàm nói ra, soát. Lâm Phàm mang theo Quách Phù từ phái cổ mộ trong hố sâu bay xuống tới. Này là thoạt đầu Lâm Phàm rời đi lúc sau đánh xuyên. Ở bên kia Hàn Ngọc sàng trên, Quách Phù chỉ thoáng cái, một trận gió tại dương quá bên người thổi qua, tại hắn bên cạnh trong nháy mắt nhiều ra 2 người. Lâm đại ca, Lâm đại hiệp, cầu cầu ngươi cứu cứu cô cô ta. Thoạt đầu đều là chúng ta có mắt không tròng. Dương Quá lập tức quỳ xuống nói ra. Lâm Phàm không để ý đến 10 mấy tuổi Dương Quá, mà là đỡ dậy tiểu long nữ. Nàng trúng độc cực sâu, đã đến toàn thân các nơi, bao gồm tâm mạch, cốt tủy. Bây giờ có thể cứu nàng phương pháp chỉ có song tu đạo, đem nàng độc hoàn toàn dồn đến trong cơ thể ta. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chỉ có biện pháp này mới có thể đem cái này quỷ dị độc công tái giá đến ta trên thân. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm ca ca, có thể hay không quá nguy hiểm? Quách Phù lo lắng nói, sẽ không, chính là muốn đột phá 2 nữ trói buộc. Ta trước hết đem tiểu long nữ tỉnh lại, nếu như nàng nguyện ý liền cứu nàng, không muốn liền mặc nàng độc phát thân vong. Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm tại tiểu long nữ trên thân đại bộ điểm mấy lần, tại nàng cái chán một vỗ, chỉ gặp tiểu long nữ từ từ mở mắt. Các ngươi thế nào ở đây? Nghĩ không ra tiểu long nữ câu nói đầu tiên là dạng này. Hừ, ngươi trúng độc cực sâu, nếu không phải là ta Lâm Phàm ca ca, ngươi liền đợi đến độc phát thân vong đi. Quách Phù không vui nói, cô cô, bây giờ chỉ có Lâm đại ca có thể cứu ngươi, bất quá muốn nam nữ song tu phương pháp mới được. Dương Quá cũng không biết cụ thể song tu phương pháp là như thế nào, bất quá mơ hồ biết có thể sẽ là cái gì. Ngươi có thể cứu ta? Tiểu long nữ hỏi. Vậy phải xem ý ngươi, Lâm Phàm lạnh lùng nói ra. Tiểu long nữ nhìn Dương Quá một cái, lại nhìn cảnh vật chung quanh một cái. Nàng hiện tại còn không nghĩ chết. Cô cô, Dương Quá la lên, tiểu long nữ ở đây tạ ơn Lâm công tử cứu mạng ân. Tiểu long nữ thật tâm nói ra, 2 người các ngươi ra ngoài đi, không cần đến gần cái phạm vi này. Lâm Phàm đối Quách Phù cùng Dương Quá nói ra. Phu quân ca ca, Quách Phù nhỏ giọng nói ra. Lâm Phàm hôn một cái Quách Phù, ra hiệu nàng yên tâm. Có Lâm Phàm an ủi, Quách Phù yên tâm lại, dù sao là cứu người. Quách Phù cùng Dương Quá 2 người ra ngoài, Lâm Phàm dùng nội lực phong bế cả phòng. Hàn Ngọc sàng truyền lên tới từng tia hàn khí. Tiểu long nữ đột nhiên kinh hô nói, ngươi làm gì cởi quần áo ra? Ta không cởi quần áo ra thế nào cứu ngươi? Ta còn có thoát ngươi y phục đây. Lâm Phàm nói ra. Ngươi nội lực như thế thâm hậu, chẳng lẽ còn không cách nào thay ta giải độc sao? Nhìn đến tiểu long nữ còn không có hoàn toàn lý giải Lâm Phàm trước đó chuyển lời. Ta nếu là nội lực có thể đem ngươi độc bức ra tới, còn cần sử dụng nam nữ song tu phương pháp sao? Lâm Phàm nói ra, nam nữ song tu phương pháp, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Tiểu long nữ không có nói tiếp. Người khác một bộ dáng ủy khuất, ta pháp lực thông thiên, cứu ngươi là ngươi cả đời này phúc phận, đụng thân thể ngươi là ngươi cả đời phúc phận, như không chịu, ta hiện tại liền đưa ngươi lên Tây Thiên. Lâm Phàm nói 10 phần lạnh lùng. Nói đùa, hắn chú định trở thành vô địch tồn tại. Vạn giới đế hoàng, làm sao lại tại tiểu long nữ trên thân lưu luyến? Nếu như tiểu long nữ đối hắn một điểm đều không có hảo cảm, đều không biết hắn đáng sợ đến cỡ nào. Cố chấp đến hết có thuốc chữa. Này thật là nhiều lời vô ích. Tiểu long nữ nội tâm vùng vẫy, cuối cùng là nhắm mắt lại. Lâm Phàm cười thầm, nói, ngươi nhắm mắt lại là làm gì? Là nghĩ ta hiện tại giết ngươi sao? Ngươi chết, ngươi cho rằng Dương Quá sẽ đợi tại phái cổ mộ sao? Vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi. Tiểu long nữ nhắm mắt lại, kỳ thật là nói, ta đáp ứng. Tiểu long nữ mở miệng nói, ta còn không nghĩ chết, cầu ngươi cứu ta. Tiểu long nữ có chút tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng đây là nàng tiếng lòng, nàng còn không có dũng cảm đến sớm như vậy đối mặt cái chết. Mà còn trước mắt nam tử thần thông quảng đại, võ công đã là nhân lực không thể đuổi kịp. Bản thân có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cùng hắn sinh ra duyên phận. Này thật là nói rõ mình cùng hắn có duyên. Đem bản thân giao cho dạng này một người nam tử, tiểu long nữ cảm thấy một điểm đều không ủy khuất, ngược lại là một loại rất vinh hạnh cảm giác. Nàng cũng là cảm thấy rất kỳ quái, khả năng nội tâm cảm thấy nam nhân này thân phận tôn quý vô cùng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.